Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, thần ẩn quỷ độn. Nói thật, đúng là hết sức phiền các ngươi loại này phản phái, lấy cao thủ tự xưng, nhưng hữu dụng bị người thân hữu đến uy hiếp người. Nếu làm kỹ nữ, cũng không cần lập đền thờ được không? Đây chính là Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông Huyền Thiên Vân cung phong cách hành xử. Trịnh trọng thông báo một chút, ngươi đã chọc giận ta. Lý Mục trực tiếp khoát tay, một vệt màu trắng đao khí cắt phá trời cao, hướng về nghiêng phía sau chém ra, cát bụi không khí bị chém mở, một đạo như ẩn như hiện màu đen cái bóng, ở không khí như gợn sóng dập dờn bên trong nổi lên. Ngươi lại có thể phát hiện ta? Cái kia cái bóng phi thường mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, tiếng kinh hô bên trong lóe lên liền lại biến mất. Trong không khí vang lên thanh âm kỳ quái, như là tơ nhện ở lưu thủy bên trong ngang qua. Lý Mục Bạch Vân thanh thủy đao ra khỏi vỏ, tại người một bên trải rộng tầng tầng đao hoa đao quang. Đinh đinh đinh, tinh tế dày đặc hỏa tinh bắn tung tóe. Đợi đến tất cả kết thúc, Lý Mục nhìn thấy Bạch Vân thanh thủy đao nhận trên người đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết sâu, loang loang lổ lổ, lưỡi dao cũng xuất hiện mấy chục to bằng đậu tương lỗ thủng. Cây đao này xem như là tàn phế. Lý Mục đem Bạch Vân thanh thủy đao thu hồi đến, lấy kiếp trước ánh mắt đến nhìn, chuôi này ở cái thế giới này xưng là danh đao vũ khí. Kỳ thực hết sức giống như vậy, tinh hà các tu sĩ lấy đạo thuật cùng tinh tế kim loại chế tạo các loại thần binh. Bất luận là trình độ sắc bén vẫn là uy lực, đều vượt xa chuôi này đao, nhưng dù sao cũng là Lý Chí Viễn ở cái thế giới này tượng trưng cho thân phận một trong. Lý Mục cũng không nghĩ chuôi này đao thật sự tự phế trong này, trước tiên thu hồi đến, đợi đến quay đầu lại rảnh rỗi, tự mình ra tay chế tạo đi. Lý Mục đem thần thức bao trùm đi ra ngoài, từ từ phố dài, một mảnh lành lạnh, vô sinh cơ, hắn thậm chí cũng có thể phát hiện đến đường phố phiến đá hạ trong đất. Con kiến hành động, nhưng cũng rất khó bắt lấy cái kia núp trong bóng tối bóng người. Đột nhiên, cái kia tơ nhện ngang qua nước chảy nhỏ bé quỷ dị âm thanh lại lần nữa vang lên. Lý Mục con người co nhỏ như mũi kim, phảng phất là động vật họ mèo một dạng. Một hồi trong tầm mắt, thấy hình tượng thông suốt tỉ mỉ, đích thật là một loại mắt thường hầu như có thể không thấy vật dạng tia. Giống như có sinh mệnh, ở trong không khí lấy cực tốc phóng tới. Trước chính là loại này quỷ quyệt vật dạng tia, hầu như hủy diệt rồi Bạch Vân thanh thủy đao, là một loại lực công kích hết sức đáng sợ quỷ dị vũ khí. Lý Mục hai tay nghênh đón nắm chặt, lấy bàn tay bằng thịt đem tất cả vật dạng tia đều thu tới. Sau đó tay cổ tay xoay ngược lại, một quấn vòng một chút, đem loại đáng sợ này tia nhỏ quấn ở lấy cổ tay trên. Sau đó phát lực kéo một cái, tia nhỏ khác một đầu, cái kia mơ hồ màu đen cái bóng, phảng phất là nuốt mồi như cá từ mặt nước bị lôi ra ngoài một dạng. Từ hư không gợn sóng dập dờn bên trong bị lôi ra ngoài. Cái này không thể nào, bóng đen khuôn mặt mơ hồ, nhưng ngữ khí nhưng hết sức khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không cách nào lý giải, có thể cắt chém danh đao tia nhỏ quấn quanh ở Lý Mục trên cổ tay, càng là không thể đem Lý Mục bàn tay cắt nát. Chuyện này quả thật không phù hợp lẽ thường. Bóng đen này trong tay nắm một cái chuôi trạng vật, trong lúc vội vàng, vội vã buông tay, mới không có bị Lý Mục trực tiếp kéo đến trước mặt. Hắn như cá đâm vào đáy nước một dạng, ở trong không khí lóe lên, tự biến mất rồi. Lý Mục đem chuôi này trạng vật nắm ở trong tay, nhìn kỹ, nhưng là một cái tương tự với phất trần nuốt miệng đồ vật. Tất cả quỷ quyệt tia nhỏ, chính là bị này phất trần nuốt khẩu trói lại. Vì lẽ đó bóng đen kia mới có thể ở một đầu khác kéo lại nói như vậy tia nhỏ. Bàn tay của chính mình không có bị cắt chém. Tựa hồ là nào đó chủng loại giống như phất trần binh khí một bộ phận. Cũng không hoàn chỉnh, Lý Mục đối với món binh khí này hứng thú cũng không phải là rất lớn. Hắn không quá vui vẻ loại này kỳ kỳ quái quái kỳ môn binh khí. Hắn cảm giác hứng thú là cái bóng đen này liên tiếp mấy lần. Từ trước mắt mình biến mất loại này kỳ quái ẩn thân kỹ năng. Lý Mục quan sát hết sức cẩn thận. Đó không phải là dựa vào đạo thuật pháp tác mà ẩn náu hành tích. Cũng không phải mượn địa hình địa thế đến mơ hồ tầm mắt. Mà là một loại phảng phất ẩn thân tại không gian trong hai lớp chiến kỹ. Một khi ẩn náu phía sau, không có chút nào sóng sức mạnh, rất khó phát hiện. Nếu như kiếp trước nắm giữ loại này ẩn náu ám sát kỹ xảo lời, có thể liền vượt hai cực ám sát võ đạo cường giả cũng không thành vấn đề. Chui luyện thần thức, lặng yên không một tiếng động bao trùm đi ra ngoài. Cẩn thận quan sát, dĩ nhiên cũng không thể phát hiện đến cái kia bóng người màu đen hành tích. Có ý tứ, Lý Mục thoáng suy tư. Liên tục hướng về phương hướng khác nhau liên tục phát sinh đao khí đao tuyến. Không khác biệt công kích, nhưng cũng không cách nào bắt lấy đối thủ thân hình. Đột nhiên, hắn sau gáy hơi tê dần. Một thanh màu đen rắn độc răng nanh một dạng trùy thủy vừa nhỏ vừa dài. Từ trong hư không vươn ra, đâm ở Lý Mục gáy. Nhưng Lý Mục phản ứng nhanh chóng biết bao. Phản tay vồ một cái. Liền đem cái kia nắm màu đen trùy thủy vừa nhỏ vừa dài tay nắm giữ ở. Đột nhiên phát lực, liền đem cái kia bóng người màu đen trực tiếp từ trong hư không, như rút cây cải củ một dạng rút ra. Loại này ẩn thân thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng nhược điểm kỳ thực cũng rất rõ ràng. Đang xuất thủ trong nháy mắt đó, vẫn như cũ sẽ bại lộ hành tích. Ha ha, Lý Chí Viễn, ngươi xong đời, ngươi coi như là bắt được ta, lại có thể thế nào? Bóng đen kia cũng không giãy giụa, ngược lại lớn cười, nhìn Lý Mục, nói, ngươi đã trúng ta, coi như là thứ 11 tiên biến cảnh cường giả tuyệt thế. Cũng sẽ ngoại công biến mất, đánh mất sức tái chiến. Ngươi, hả, ngươi làm sao? Hắn nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện. Nắm chặt cổ tay mình bàn tay bằng thịt, sức mạnh không có chút nào hạ thấp, như cũ khác nào bằng sát. Lý Chí Viễn cái kia Trương Anh Tuấn tới cực điểm trên mặt, mang theo nhàn nhạt nụ cười giễu cợt, cũng không có một chút nào trúng độc sau thất kinh cùng tức giận. Ẩn thân, đánh lén, hạ độc, Huyền Thiên Vân Cung thật sự chính là sách sách sách. Như cũ khiến người ta thất vọng a. Lý Mục thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, răng rắc, bóng đen chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động, lập tức toàn thân truyền đến đau thấu tim gan đau nhức. Cả người tự mềm nhũn ngã xuống, một thân xương cốt không biết gãy vỡ thành bao nhiêu đoạn, máu tươi từ hắn trong miệng mũi phun mạnh ra đến, để lại cuối cùng một hơi, đánh mất lực phản kích. A, ngươi, bóng đen gào thét, ngươi dám như vậy đối với ta, ngươi, Lý Mục giơ tay, đùng một cái lòng bàn tay, nói, câm miệng, lúc này, mới có thể nhìn kỹ rõ ràng, cái bóng đen này, hóa ra là khoác trên người một cái kỳ quái giáp y, như là tinh tế dày đặc màu đen vảy cá một dạng, không chỉ bao trùm thân thể tứ chi. Liền ngay cả đầu cũng đều bao trùm ở bên trong, như một cái sát người kiện mỹ liên thể y phục, đầu thượng sáo một cái tất chân khăn trùm đầu một dạng. Đây là cái gì giáp chủ? Lý Mục vẫn là lần đầu tiên gặp, hắn trực tiếp đem bóng đen khăn trùm đầu lấy xuống, lộ ra một tấm khoảng chừng hơn 60 tuổi, dung mạo thông thường mặt, không có gì nhận ra độ. Phảng phất là không hề đặc điểm người qua đường một dạng. Nguyên lai bất quá là một cái chín cảnh a. Khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng là Huyền Thiên Vân cung 11 cảnh lão quái vật đây. Chỉ dựa vào này giáp y, còn có loại này ẩn giấu hình thuật, muốn ám sát ta, chỉ sợ là chưa có tỉnh ngủ đi. Lý Mục lúc này mới phán đoán đúng người này tu vi cảnh giới. Ngươi tại sao không sợ? Người này ấy khuôn mặt oán độc cùng không cam lòng, nói, ta từng dùng cái này độc, giết qua 10 cảnh tột cùng cường giả, coi như là 11 tiên biến cảnh cường giả tuyệt thế. Không có khả năng bách độc bất xâm. Lý Mục không có hứng thú tiếp tục cái đề tài này. Ngữ phong nhất chuyển, nói, không bằng chúng ta làm một cái trao đổi. Ngươi đến nói một chút ngươi thi triển ẩn thân chiến kỹ hàm nghĩa ở. Ta tới nói cho ngươi, ta tại sao không sợ ngươi độc? Có phải là hết sức công bằng? Ha ha, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Người này cười gằn không ngớt, khí tức suy nhược, vô dụng quật cường a. Lý Mục trực tiếp không khách khí chút nào ở trên người hắn mò lên. Rất nhanh liền đem toàn bộ màu đen vảy cá giống như giáp trụ từ trên người hắn chóc hạ xuống. Người này ở giáp trụ bên dưới còn xuyên một thân quần áo trong, thiếp thân mang theo một ít quý trọng đồ vật, trong đó tựu có một bản gọi là bí tịch. Lý Mục lật mở, tùy tiện nhìn mấy lần, tựu 100% xác định bên trong chính là người này trước thi triển cái kia loại thần bí ẩn thân võ kỹ. Sắc mặt người kia một hồi trở nên nhợt nhạt, như đấu thất bại gà trống một dạng, ánh mắt tuyệt vọng mà lại oán độc. Chúc mừng ngươi, vận khí không tệ, bí tịch tìm được, chí ít không dùng ta lại dùng cực hình bức cung ngươi triệu ra công pháp, có thể trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Lý Mục đem bí tịch cầm trong tay, lật xem, kha kha, kha kha kha, người này cười thảm lên, như người điên, hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, như điên cuồng giống như vậy, tàn bạo mà nói, Lý Chí Viễn, ngươi quá ngây thơ rồi, căn bản không biết, ngươi gặp phải là dạng gì kẻ địch, coi như ngươi là Bắc Hoang vực trẻ tuổi nhất thần tuyệt cảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Trong mắt hắn thâm độc cùng tàn nhẫn, phảng phất là có thể bỏ ra nọc độc đến. Cười thảm, ta trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ha ha ha ha, mạnh đi nữa thiên tài, ở trước mặt bọn họ, bất quá là một kẻ đáng thương mà thôi. Nói xong, trong miệng hắn chảy ra màu đen đáng sợ mủ nước. Tự sát, như thế có cốt khí. Lý Mục có chút bất ngờ, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia người giống như là bị ném vào nồng axit sulfuric bên trong một dạng, bốc lên mùi khó ngửi, thân thể nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đen, bắn lên đến, hóa thành một lưới, hướng về Lý Mục đập tới. Còn có loại độc chất này? Lý Mục sáng mắt lên, thân hình hắn hơi động, cực kỳ ung dung thoải mái địa mau tránh ra lần này bất khả tư nghị ám hại. Cái kia hắc thủy lưới phun ở trên đất, phát sinh xì xì xì tiếng ăn mòn vang. Tảng đá xanh trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hình dạng bất quy tắc hố to, sâu không thấy đáy. Kết thúc chiến đấu, Lý Mục trong tay nâng bí tịch, cẩn thận lật xem, vẫn chưa sốt ruột rời đi. Toàn bộ phố dài như cũ trống trải, không thấy bóng người, sương mù mờ mịt. Lý Mục một cách hết sức chăm chú mà lật xem bí tịch. Một lần xem xong, bất quá là thời gian một chung trà mà thôi. Lại nhìn một lần, tổng cộng thời gian nửa nén hương bên trong. Lý Mục đem quyển bí tịch này lật xem 3 lần, trong lòng hắn đã nhưng mà. Mà lúc này, trên đường phố sương mù cát bụi từ từ tản đi. Xa xa xuất hiện bóng người, rất nhiều người mang trên mặt nghi ngờ không thôi vẻ. Vừa nãy là gặp phải quỷ đánh tường sao? Ngươi cũng là cái cảm giác này? Không biết tại sao, ta thật giống vẫn luôn ở tại chỗ xoay quanh. Là sương mù, này sương mù có gì đó quái lạ. Nghị luận bên trong, nguyên bản bóng người đường phố tịch liêu trên,